Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1602, Linh Nguyên Khế Ước Thạch. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lão tổ cớ gì nói ra lời ấy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ra vẻ hồ đồ, phản hỏi. Tinh tổ âm thanh lạnh lùng nói. Húc thần, Đông Hà cổ trầm bọn hắn hoặc là vẫn lạc, hoặc là chính là bị ngươi nhốt lại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh tổ nói như vậy, chẳng khác gì là vạch mặt. Diệp Thiên cũng không tốt tiếp tục giả vờ hồ đồ rồi, vì vậy nói. Tinh tổ, đã ngươi biết rõ, vậy ta cũng liền không dối gạt, không tệ, Đông Hà những này vô thượng giả đã bị ta giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì cái gì, tinh tổ không có bất luận cái gì bi thương, chỉ có phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn triệt để trưởng khống cổ tinh tộc, bọn hắn sẽ ảnh hưởng ta. Chấm, Diệp Thiên nói, buồn cười, tinh tổ cười lạnh nói. Người ánh mắt cứ như vậy thiền cận sao, nếu là một mực ngưng lại tại tinh thần cổ vực lại không có ta chỉ đạo, ngươi căn bản là không có cách trở thành cường giả đứng đầu, thậm chí liền tinh thần cổ vực cũng ra không được, chẳng lẽ lại ngươi muốn cả đời cũng đợi tại tinh thần cổ vực bên trong sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thần cổ vực rất tốt, không có ngoại giới nguy hiểm như vậy, đợi ở chỗ này lại có gì không thể? Diệp Thiên hỏi lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh tổ khó thở, hắn liền chưa thấy qua như thế an vô hiện trạng lại không có lòng cầu tiến vô thượng giả, mà lại húc thần thiên phú tốt như vậy, cho dù phục dụng nguyên sơ nguyên dịch tương lai tiềm lực vẫn như cũ rất lớn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật tình không biết Diệp Thiên chính là đang lừa dối hắn. Nếu không phải vì nghiền ép một điểm cuối cùng chỗ tốt, hắn sợ là trực tiếp sẽ chôn vùi tinh tổ cái này một bộ phận ý thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột ngột, tinh tổ nói, húc thần, ngươi cho rằng ngươi một mực tại tinh thần cổ vực sinh hoạt vĩnh hằng bất hủ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghe được tinh tổ lời nói bên trong trào phúng, không khỏi hỏi. Vì sao không thể, nhóm chúng ta tuổi thọ vô hạn, tinh thần cổ vực cũng vĩnh hằng tồn tại, ngoại giới vô thượng giả không tiến vào được tinh thần cổ vực, ai là đối thủ của ta? Chấm, ha ha ha ha, tinh tổ cười như điên. Người quá ngây thơ đi, người thật sự tuổi thọ vĩnh hằng, cũng không đại biểu không người có thể đi vào tinh thần cổ vực. Tinh thần cổ vực chính là giam giữ ta lao tù, giam giữ ta vị kia nửa bước vĩnh hằng cảnh nhưng không có vẫn lạc, hắn nếu là trở về, nhìn thấy các ngươi tuyệt đối không ngại thuận tay xóa đi các ngươi. Dài rằng giặc tuế nguyệt trôi qua, vị kia rất có thể đã đặt chân vĩnh hằng cảnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống lại một tôn vĩnh hằng cảnh sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm tù ngươi vị kia nửa bước vĩnh hằng cảnh là ai? Diệp Thiên có chút hiếu kỳ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh tổ hồi tưởng lại vị kia vĩnh hằng cảnh, sắc mặt có chút khó coi cũng không có lộ ra thân phận của đối phương. Tinh tổ chỉ là nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Húc thần, người giúp ta phá vỡ phong ấn tinh thần cổ vực cấm chế mới có thể biến mất, đến thời điểm ngươi mới có thể ly khai tinh thần cổ vực, đến thời điểm ngươi tùy tiện đi vào một chỗ vắng vẻ cương vực chẳng phải là tiêu diêu tự tại mà sẽ không ở tương lai bị vị kia nửa bước vĩnh hằng cảnh thuận tay xóa đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ra vẻ trầm tư, nhưng nội tâm lại một điểm không hoảng hốt. Đây bất quá là phân thân, hắn lại không sợ vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trợ giúp ngươi, có chỗ tốt gì? Trước ngươi mặc dù cho ta không ít tốt đồ vật, nhưng ngươi cũng hố ta, nguyên sơ nguyên dịch sẽ tiêu hao tiềm lực, ngươi cho rằng ta không biết rõ. Diệp Thiên trực tiếp vạch trần nói, ngươi vậy mà biết rõ nguyên sơ nguyên dịch thiếu hụt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh tổ hơi kinh ngạc. Tinh thần cổ vực cùng ngoại giới không có cái gì liên hệ, mà nguyên sơ nguyên dịch lại 10 điểm hiếm thấy, tinh thần cổ vực bên trong vô thượng giả cũng không biết rõ mới đúng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Đã Diệp Thiên đã phát hiện nguyên sơ nguyên dịch thiếu hụt, hắn cũng không có che giấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Húc thần, nguyên sơ nguyên dịch hoàn toàn chính xác có chút tiếc nuối, nhưng vẫn như cũ là vô số vô thượng giả tha thiết ước mơ bảo vật, điểm này thiếu hụt cùng nó bản thân giá trị tới nói căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tinh tổ nói, không có cái khác chỗ tốt cực lớn, ta sẽ không giúp ngươi ra. Diệp Thiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nếu để cho ngươi chỗ tốt cực lớn, ngươi đến thời điểm không giúp ta làm sao bây giờ? Tinh tổ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có tin hay không là tùy ngươi. Diệp Thiên không có vấn đề nói. Tinh tổ sắc mặt biến hóa nhiều lần, cuối cùng nói. Ta muốn cùng ngươi ký kết khế ước, đợi lát nữa ta muốn một phần đặc thù khế ước thạch đưa ra đến, ngươi cùng ta khế ước, một khi vi phạm, sẽ tiếp nhận ngươi khó mà tưởng tượng hậu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì khế ước thạch? Diệp Thiên rất kinh ngạc, còn có cái gì khế ước có thể ước thúc vô thượng giả? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh nguyên khế ước thạch, tinh tổ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không nguyên điện, Diệp Thiên hỏi thăm khí linh liên quan tới linh nguyên khế ước thạch tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khí linh, người có biết linh nguyên khế ước thạch? Diệp Thiên hỏi, biết rõ. Khí linh nói, linh nguyên khế ước thạch nghiêm chỉnh mà nói là một loại vĩnh hằng nguyên vật, nhưng ở nguyên hải mới bắt đầu, cái này vĩnh hằng nguyên vật liền bị đánh nát, hóa thành từng khối mảnh vỡ, mỗi một mảnh vụn cũng đều tương đương với linh nguyên khế ước thạch, loại này khế ước thạch năng đủ ước thúc vô thượng giả, nhưng chia đôi bước vĩnh hằng cảnh vô hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ta phân thân cùng linh nguyên khế ước thạch ký kết khế ước có thể ảnh hưởng đến bản thể của ta sao? Diệp Thiên nghĩ phải biết điểm này, cho nên hỏi. Không ảnh hưởng tới, tinh tổ hồi đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với có được đặc thù phân thân vô thượng giả, linh nguyên khế ước thạch không cách nào đưa đến hiệu quả, đây cũng là nó thiếu hụt một trong, linh nguyên khế ước thạch sở dĩ có thể ảnh hưởng đến vô thượng giả, là sẽ phóng thích một cỗ đặc thù năng lượng tràn vào đến vô thượng giả thân thể cùng vô thượng giả triệt để dung hợp, không phân khác biệt, một khi vi phạm, vô thượng giả liền sẽ tiếp nhận lời thề hậu quả. Nhưng chủ nhân phân thân cùng chủ nhân cũng không phải cùng một thân thể, đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai là dạng này, Diệp Thiên minh bạch cũng liền không lo lắng cái này cái gọi là linh nguyên khế ước thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thần cổ vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ta đồng ý, Diệp Thiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt ta cái này linh nguyên khế ước thạch đưa tới. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thần cổ vực cũng bắt đầu chấn động, đây là tinh tổ hao phí lực lượng linh nguyên khế ước thạch theo phong ấn chi địa đưa ra tới. Xoẹt một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không vỡ ra một đường vết rách, một khối lam sắc tảng đá rơi ra, chính là linh nguyên khế ước thạch. Húc thần, chúng ta ký kết khế ước đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh tổ yêu cầu nói, không có vấn đề, Diệp Thiên gật gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, hai người ký kết khế ước, cái này một phần khế ước chính là từ tinh tổ chế định ra, 10 điểm nghiêm ngặt mời Diệp Thiên nhất định phải cứu ra tinh tổ, nếu là tại có thực lực tình huống dưới không cứu vớt tinh tổ kia Diệp Thiên không chỉ thực lực không cách nào tiến thêm, thậm chí sẽ tiếp nhận phản phệ thống khổ thẳng đến một ngày thân thể sụp đổ mà chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói dạng này lời thề 10 phần tàn khốc, nhưng Diệp Thiên lại ký kết. Là sau khi ký kết tinh tổ lúc này mới thở dài một hơi, cười lên ha hả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, hắn cho là mình tất nhiên có thể đột phá phong ấn. Nên cho ta chỗ tốt rồi à, ta đã ký kết khế ước, không có khả năng vi phạm khế ước, ngươi nhất định phải chân chính bồi dưỡng ta. Chấm chấm, Diệp Thiên yêu cầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt ta hiện tại liền cho ngươi một phần đại cơ duyên. Tinh tổ bảo đảm nói. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.